Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, náo nhiệt, quan vọng hai người chiến đấu. Lâm Phong phát hiện này thiên ma lôi ra cường giả đối vạn kiếp bất diệt thiên ma công vận dụng. Xa không phải hắn có thể so sánh. Hắn mặc dù tu luyện này công pháp, nhưng bởi vì chỉ có công pháp thượng bán đoạn, chỉ sợ tới rồi đế cảnh liền không thể tu luyện. Sức chiến đấu cũng rất ít nương dựa công pháp, càng còn nhiều mà nương dựa hắn để thăng cảnh giới, lực lượng, thần hồn. Nhưng trong hư không thiên ma lôi ra cường giả hiển nhiên bất đồng. Người này đối kiếp huy vận dụng tới một đáng sợ trình độ. Thậm chí kết hợp rất nhiều mạnh mẽ thần thông lực lượng tiến hành công kích. Dù sao thiên ma lôi ra mới là tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công bổn ra. Bọn họ chiến đấu phương pháp cũng không là Lâm Phong có thể so với ngươi được. Đương nhiên, Lâm Phong sức chiến đấu cũng thực chẳng phải nương dựa ma công. Yêu đạo thanh niên thực lực cũng là cực kỳ lợi hại cường đại. Thực lực khủng bố, thân thể mặc dù cùng đối phương va chạm cũng chút không ngại. Hai người chiến đấu khiến cho thiên địa rung chuyển, hấp dẫn người ở ngoài xa gào thét mà đến, hướng tới hư không quan vọng. Nguyên lai là thiên ma lôi gia nhân hòa tê thủ tộc nhân. Chứng kiến trong hư không chiến đấu, rất nhanh liền có người nhận ra chiến đấu song phương. Thiên ma lôi ra tại đây thần tiêu thành phương đông chi vực vốn là phi thường nổi danh. Mà tê thủ tộc nhân có được hỗn hợp huyết mạch, bạo ngược yêu nhân, cũng là cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người nói thần tiêu thành thiên ma lôi ra người thân thể mạnh mẽ. Chẳng qua theo ý ta đến, cũng vẫn chưa có trong tưởng tượng các ngươi cường đại. Có người thấp giọng nói, khiến cho không ít người hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lập tức chứng kiến một thanh niên nhân vật thân phi hoa lệ trường bào. Là bọn họ, nhưng lại còn ở nơi này chỉ điểm giang sơn. Có người vi cười nói, hiển nhiên, nói chuyện thanh niên bị người nhận thức đi ra. Đan vương gia người, những người này luyện đan thực lực có chút lợi hại. Chẳng qua tại không lâu bại cho đan tiêu đại lục thanh niên nhân vật. Xem ra hiện tại lại đi ra muốn tìm điểm sự tình. Hoặc là vì vãn hồi một chút mặt mũi. Chư nhân tâm trong âm thầm nghĩ. Dù sao lần đó lúc sau, thần tiêu thành phương đông chi vực rất nhiều người cũng cầm việc này đàm luận. Cho rằng đề tài khiến cho được xưng thần tiêu thành đan vương gia tộc vương gia người phi thường không có mặt mũi. Nói như vậy bọn họ muốn vãn hồi mặt, sẽ sao trở lại khiêu chiến một hồi chiến thắng đối phương. Hoặc là làm điểm chuyện khác tình đi ra. Có lẽ đan vương gia tộc cao tầng nhân vật cũng không phải như vậy để ý bọn hậu bối gian tranh đấu. Như vậy mới có xúc tiến, nhưng mà mấy cái này người trẻ tuổi đã có chút không bỏ xuống được. Tự nhiên muốn tìm điểm sự tình làm. Lâm Phong nghe được đám người nghị luận, liền cũng biết mấy cái này thanh niên nhân vật đến từ đan vương gia tộc. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý tưởng. Sư Tôn Mộc Trần linh hồn thương thế còn chưa chữa khỏi hào. Còn có Tần Sơn Cổ Thánh. Hắn cần hơn nghịch thiên dược mới có thể khôi phục. Mấy cái này, luyện đan gia tộc, tự nhiên càng am hiểu. Chẳng qua, muốn mấy cái này cao ngạo đan vương gia tộc người đưa đan dược cho hắn. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đối với bình thường người mà nói, có lẽ mặc dù ngươi đi tiếp cận bọn họ, đều đã bị cho rằng là vì leo lên bọn họ nhé. Trong hư không đại chiến càng ngày càng bạo ngược, thiên ma lôi ra người cả người bị vô cùng thiên ma kiếp quang bao vây. Thậm chí vòng trời phía trên cũng hình như có đáng sợ kiếp lực từ trên trời bỏ ra, dừng ở trên người hắn, phụ trợ hắn đến chiến đấu, mạnh mẽ tới cực điểm, giống như càng đánh càng mạnh, hấp thu vô tận hư không vô tận kiếp lực. Này chỉ sợ là hoàn chỉnh vạn kiếp bất diệt thiên ma công có được đáng sợ lực lượng nhé. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hắn tu luyện không hoàn chỉnh công pháp, liền không có loại này khủng bố thủ đoạn. Mời sức chiến đấu tăng phúc. Kia tê thủ tộc thanh niên mặc dù cũng phi thường lợi hại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chiến bại, bị oanh đắc hộp máu. Yêu dị con người nhìn chằm chằm đối phương. Đạo, lần sau có cơ hội, tạm biệt. Dứt lời, hắn hét giận dữ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Mọi người nhìn thấy thiên ma lôi ra thanh niên cường giả, không ít người lộ ra một chút bội phục thần sắc. Sức chiến đấu quả thật rất mạnh, không hổ là lấy chiến chứ danh mạnh mẽ gia tộc, tu đáng sợ ma công. Lúc này, chỉ thấy này thanh niên ánh mắt nhìn phía đan vương gia tộc mọi người, cười lạnh một tiếng, tướng bên thua, nhưng cũng đến đàm luận ta. Buồn cười, thật không, thử xem thân thể như thế nào. Trích lấy thân thể công kích, không lấy thần thông. Chỉ thấy đan vương gia tộc một thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra, khiến cho mọi người cảm giác có chút náo nhiệt. Người này đan vương gia tộc một cái phi thường lợi hại võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Vương Thánh, muốn thành vương thành thánh. Vương Thánh, ngươi muốn thông qua cùng ta đối chiến đến rửa sạch ngươi đan vương gia tộc lần trước luyện đan chiến bại chuyện tình sao? Ngươi vì sao không đi khiêu chiến ta thiên ma lôi ra lôi động thiên? Thiên ma lôi ra thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn biết người này thực lực phi thường lợi hại, là thuộc loại đan vương gia tộc võ hoàng cảnh này đồng lứa đứng đầu cường giả nhân vật. Mặc dù là thân thể cũng là phi thường đáng sợ, có cơ hội cũng sẽ thử xem. Còn lần trước thất bại, chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Nếu là ta tại, há có thể bị đan tiêu một chút ra hỏa chiến bại? Vương Thánh nhàn nhạt nói thanh. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ vươn, tại hắn lòng bàn tay chỗ, hình như có hỏa diễm tràn ngập mà ra, tràn ngập đáng sợ nóng cháy ý, dọc theo cánh tay hắn không ngừng lưu động, khiến cho cánh tay hắn cũng hóa thành một đoàn đốt tiêu hỏa diễm giống như. Lại có từng đạo vết rách, cực kỳ dữ tợn. Huống hồ, ta và ngươi so đấu chính là thân thể, mà không phải ta am hiểu hỏa diễm cùng với luyện đan thuật. Đối với ngươi thiên ma lôi ra người mà nói, cũng không có hại. Vương Thánh tiếp tục cười nói, bị trước mặt mọi người như thế kích, thiên ma lôi ra cường giả tự không khả năng tái cự tuyệt. Lạnh nhạt nói, ta đây liền thử xem thủ đoạn của ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn trích thủ kình thiên, nhất thời vô cùng ma kiếp ánh sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên trong cánh tay hắn, khiến cho hắn chỉnh con cái. Cánh tay quấn quanh đáng sợ hắc ám ma quang, còn có giống như tia chớp thiên ma kiếp lực thoáng hiện, không ngừng phát ra lốp bốp trong rắc rắc răng rắc tiếng vang, cực kỳ lợi hại. Ta xuất thủ. Chỉ thấy lúc này, kia Vương Thánh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, coi như cả thân hình giống như hỏa diễm giống như, làm cho người ta một loại ảo giác. Một đoàn hỏa diễm ngay lập tức buông xuống ở tại thiên ma lôi ra cường giả trước mặt. Đối phương nâng quyền liền trực tiếp bảo oanh mà ra, bá khí tận trời, ma quang dung chuyển, suy suy, một đạo tê tiếng hô truyền ra. Chỉ thấy thiên ma lôi ra cường giả thân thể bạo lui, sắc mặt khó coi, chỉ thấy cánh tay hắn giống như biến thành cháy đen vẻ, nhất là trên nắm tay, giống như nứt ra rồi giống như, lại lực lượng khủng bố chui vào trong đó, giống như độc xà giống như đáng sợ. Này căn bản không phải thân thể va chạm, chẳng qua là ở mưu lợi mà thôi. Ti tiện, lúc này một đạo thanh âm truyền ra, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, liền chứng kiến hai nam hai nữ dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt lãnh ý. Nói như thế nào? Lâm Phong chứng kiến mấy người dừng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nói, nói là thân thể va chạm, lại nội tàng đạo hỏa, luyện đan người có được đạo hỏa, chính là đạo lực ngưng tụ thành. Có đáng sợ lực xuyên thấu lượng, thân thể cùng hắn va chạm, làm sao có thể không thể bị thương? Một thanh niên nam tử lạnh như băng nói. Hắn vẫn chưa đè thấp nói chuyện thanh lượng. Lâm Phong thấy mấy người áo bào trắng phiêu phiêu, tất cả đều là khí vũ phi phàm. Cái loại này cùng sinh câu tới xuất trần quý khí, hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường, định cũng phi thường lợi hại, nếu không cũng không dám nói như vậy. Quả nhiên, lúc này Vương Thành ánh mắt hướng tới bên này trông lại. Tựu là bọn họ, lúc này, này Đan Vương gia tộc thanh niên đột ngột gián tiếp cũng bước ra cước bộ. Trên người một chút hàn ý càn quét mà ra. Là chúng ta lại như thế nào? Còn muốn tái tỉ thí của một lần luyện đan sao? Các ngươi lần trước bị thua, lại lấy loại thủ đoạn này đến tuyên bố cùng người khác so đấu thân thể. Bất giác thật mất mặt sao? Bốn người cước bộ bước ra, chút không ngại, trên người từng đợt đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra. Hiển nhiên, bọn họ vài cái, đó là lần trước tại luyện đan thượng đánh bại Đan Vương gia tộc người. Người đã nói ta mưu lợi, kia đó là mưu lợi nhé. Luyện đan, tự nhiên muốn so với, nhưng mà tại đây phía trước, chúng ta có thể so đấu hạ lực lượng, người cũng có thể mưu lợi. Vương Thánh trên người toát ra một chút nhàn nhạt cao ngạo ý. Chỉ thấy trên người hắn, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên lượn lờ quanh thân, giống như một tôn yêu long quấn quanh giống như, cực kỳ đẹp mắt, chiến liền chiến, chỉ thấy mấy người ngạo nghễ mà đứng. Bốn người trên người, đồng thời có các màu hỏa diễm hào quang lượn lờ mà ra, khiến cho khắp hư không giữa cũng mang theo một cổ áp lực hỏa diễm khí. Hỏa diễm bên trong mang theo bất đồng khí tức. Kia Vương Thánh hỏa diễm có một lũ cắn nuốt cùng xuyên thấu lực lượng. Coi như cắn nuốt xuyên thấu chi hỏa, mà bốn người hỏa diễm, có hỏa diễm là bạo ngược, có hỏa diễm hòa nhã, xem ra võ đạo người, quả nhiên các đủ thủ đoạn, luyện đan người hỏa diễm, liền từ đạo hỏa ngưng tụ, nội tàng đáng sợ lực lượng. Lâm Phong thấp giọng mở miệng nói, mà lúc này, kia Vương Thánh đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn thấy bốn người, mỉm cười nói, không vội, ước định một cái thời gian, lần trước địa điểm, tái chiến, như thế nào? Ngoặc kép, bốn người trên người hỏa diễm tràn ngập ra cường thịnh lực lượng. Bọn họ tất cả đều khóe miệng lộ ra cười lạnh, chỉ thấy trong đó một người nói thản nhiên, muốn tại cùng địa điểm đến chiến bại chúng ta. Lấy rửa sạch lần trước thất bại chi nhục, ta thành toàn ngươi, thần tiêu đại lục Đan Vương gia tộc, ta ngã xuống muốn nhìn luyện đan thực lực rốt cuộc có vài phần hỏa hầu. Ngươi sẽ chứng kiến, một khi đã ta định rồi địa điểm, thời gian các ngươi đến định, Vương Thánh đạo, 3 ngày sau, đan tiêu đại lục người tới trực tiếp đáp lại đạo, tuyệt không hàm hồ, có thể, ta đợi các ngươi. Vương Thánh mâu trong hiện lên một đạo lãnh ý, giống như hóa thành xanh lam vẻ. Hắn đồng tử hướng tới Lâm Phong phóng tới, hoặc là nói, bắn về phía Lâm Phong bên cạnh hỏa diễm sư tử. Các hạ yêu thú đồng bọn, có không nguyện ý giao dịch cho ta? Vương Thánh bình tĩnh nói, này hỏa diễm sư tử chính là một tôn yêu đế, hơn nữa là hỏa diễm hệ. Hỏa diễm sư tử cự đại đồng tử một ngưng, phát ra một đạo tê giống chi âm. Lập tức hắn đôi mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn nhưng là một tôn yêu đế. Mấy cái này nhân tâm trong muốn cái gì? Hắn ở đâu sẽ không biết rõ. Của ta đồng bọn, tựa hồ thực không thế nào muốn cách ta mà đi. Lâm Phong vi cười nói. Ngươi có thể lo lắng nữa một lần. Đại giới tùy liền mở miệng. Vương Thánh tiếp tục nói, không cần, không giao dịch đó là không giao dịch. Lâm Phong sờ sờ hỏa diễm sư tử đầu, lấy này tôn yêu đế đến làm giao dịch. Việc này hắn thật đúng là không thế nào nguyện làm. Ngươi xác định, Vương Thánh tựa hồ vẫn không thế nào muốn buông tha cho. Bàn tay đùa bỡn yêu dị hỏa diễm, lộ ra đáng sợ uy áp. Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được đối phương không thế nào hữu hảo khí tức. nói thản nhiên, lời của ngươi, có phải là có điểm nhiều hơn? Vương Thánh khẽ sửng sốt, lập tức cười nói, là ta quấy rầy các hạ rồi. Dứt lời, chỉ thấy hắn đối với Lâm Phong lại lần nữa nở nụ cười hạ. Phất phất tay, một đoàn người ly khai bên này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.